Chương 1900, trận to cẩu nhãn thấy rõ ràng. Không sai, hắn bất quá là một cái hèn mọn tứ tinh vũ vương mà thôi. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn y lì nguyên coi là Trần Phong chỉ là một cái tứ tinh vũ vương. Thật tình không biết hắn đã có thất tinh vũ vương thực lực cường đại lúc này. Trần Phong trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước, mặt đối cái này cựu đầu bay tới hỏa diễm hùng sư. Hắn thậm chí căn bản cũng không có tránh né. Vân Thiên Minh phát ra hạ hạ cùng thiếu, Trần Phong, ngươi là sợ choáng váng, ngay cả tránh né cũng không biết sao tuần bốn phía những người kia cũng là nhao nhao phát ra chế rêu thanh âm. Trần Phong thật sự là tự tìm đường chết à, hắn khẳng định sẽ bị hoành kích cái sắc không hồn không sai. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người nụ cười đều ngưng kết trên mặt. Tiếp theo, liền lộ ra không dám tin biểu lộ, cái gì làm sao có thể bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc. Cái kia chi nở cái hỏa diễm cự sư đánh phía Trần Phong về sau, đụng vào Trần Phong trên thân thể, đúng là trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số quang mang tan biến. Mà Trần Phong, căn bản là bình yên vô sự. Hắn trực tiếp nhanh chân đi thẳng về phía trước, bên ngoài thân hào quang màu vàng sẫm lấp lóe, tựa như là một pho tượng chiến thần, uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ vô cùng. Vân Thiên Minh phát ra không dám tin kinh hô, giống lớn nói, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma căn bản không sợ thế công của ta. Trần Phong lúc này đã nhanh chân đi đến hắn phụ cận, cười lạnh lạnh nói, không sai, ta xác thực không sợ, trong mắt của ta, thế công của ngươi tựa như là cho ta gãi ngơ ngứa. Buồn cười nói, hắn gầm lên giận. Giữ, một quyền hung hăng oanh kích mà ra đối mặt hắn, Trần Phong căn bản không có vận dụng hàng long phiên thiên ấn, bởi vì lấy Trần Phong thực lực bây giờ, vận dụng một chiêu ấn nát tu di sơn, liền muốn tiêu hao ngũ thành lực lượng. Dù sao, dù là Trần Phong chỉ là phổ thông một quyền, QNZ đủ để đem đánh giết. Trần Phong một quyền này hung ác vô cùng rơi dưới, mang theo khí thế mạnh mẽ. Vân Thiên Minh cảm nhận được một quyền này bên trong khí thế, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong mắt đã lộ ra một vòng ý tuyệt vọng, đồng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một cố vẻ điên cuồng, giống lớn nói, đừng nghĩ tùy tiện giết ta nói, ngọn lửa kia cự sư vũ hồn ra hiện ở trước mặt của hắn, ngăn tại Trần Phong trước năm đấm mặt. Trần Phong cười ha ha, ta chính là muốn tùy tiện giết ngươi nói, quyền thế không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp hướng về phía trước, đánh vào ngọn lửa kia cự sư vũ hồn phía trên. Hỏa diễm cự sư vũ hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị đánh thành vô số ánh sáng. Sau đó sau một khắc, Trần Phong quyền đầu chính là rơi vào Vân Thiên Minh trên thân. Vân Thiên Minh phát ra kêu thê lương thảm thiết, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, đã là bị Trần Phong trực tiếp hoanh thành mảnh vỡ một quyền. Trần Phong chỉ dùng một quyền, liền hoanh sát Vân Thiên Minh. Đại điện bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Giờ khắc này, tất cả mọi người là dùng không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong Phong. Bọn hắn tựa hồ cũng bị chấn kinh đến lời nói đều cũng không nói ra được. Hồi lâu sau, mới vừa có to khỏe tiếng hơi thở vang lên. Sau đó, đám người ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được cực hạn kinh ngạc cùng không dám tin lúc này. Trần Phong đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bọn hắn, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, trầm âm thanh nói ra, các ngươi hiện tại, còn cảm thấy ta là phế phẩm sao? Hắn đống nhiên một tiếng bạo hống. Trận to mắt chó của các ngươi nhìn xem, ta, Trần Phong, là phế phẩm sao? Tất cả mọi người là dọa đến run một cái. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt người đúng là nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng không dám tin. Nguyên lai, chúng ta đều nghĩ sai không sai, nguyên lai cái này Trần Phong thực lực, vậy mà như thế mạnh, ngũ tinh võ vương cảnh giới Vân Thiên Minh, tại tay hắn bên dưới ngay cả một chiêu đều đi không được, liền bị hoanh sát. Cái này Trần Phong, chí ít cũng đạt tới lục tinh vũ vương cảnh giới không sai, chúng ta trước đó như vậy chế rêu hắn, thật đúng là buồn cười a. Cái này Trần Phong thực lực so chúng ta bên trong phần lớn người đều mạnh mà lúc này, kinh hãi nhất, hoảng sợ nhất, không hề nghi ngờ là thạch bay vọt. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chủ tử của mình, bị Trần Phong một quyền đánh giết. Hắn trong lòng dâng lên cực lớn hoảng sợ, toàn thân run rẩy, hướng về ngoài cửa lặng lẽ truyền đi. Trần Phong trước đó nói câu nói kia phun lên tim của hắn đầu, để hắn hoảng sợ đến cực hạn, ngươi sẽ cùng chủ tử của ngươi cùng chết ngay tại hắn sắp chuyển đến điện môn thời điểm. Đồng nhiên, Trần Phong quay đầu, mỉm cười nhìn hắn. Trong tươi cười, lại là sát y un tùm. Sau đó thân hình hắn cấp tốc thoáng hiện mà đi, thạch bay vọt hét thảm một tiếng, cầu ngươi, không nên giết. Âm thanh im bặt mà dừng, hắn thân thể bị Trần Phong một quyền, trực tiếp đánh nát. Trần Phong mỉm cười nói, ta nói qua, ngươi sẽ cùng chủ tử của ngươi cùng chết mà lúc này đây. Trần Phong Phong đông nhiên nhìn về phía Vân Thiên Phi, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ngoắc ngón tay nói ra, Vân Thiên Phi, ngươi không phải nói muốn cùng ta đánh một trận sao như vậy? Đến A Vân Thiên Phi lúc này, sắc mặt bá một dưới, trở nên thảm bạch, trên mặt lại không một tia huyết sắc. Hắn nhìn lấy Trần Phong Phong, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ, bờ môi run rẩy, thậm chí ngay cả lời cũng không dám về. Hắn căn bản không có nghĩ đến Trần Phong cường đại như thế, bây giờ suy nghĩ một chút mình vừa rồi đối Trần Phong khiêu khích, đơn giản đúng vậy buồn cười vô cùng. Vừa nghĩ tới muốn cùng Trần Phong chiến đấu, trong lòng của hắn liền e ngại tới cực điểm. Bởi vì hắn biết nói, mình tuyệt không phải là Trần Phong đối thủ. Ở bên cạnh, Vân Thiên Dực sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn nhìn lấy Vân Thiên Phi, lạnh lùng uống nói, ngươi sợ hắn làm gì dù sao hắn hiện tại QNZ không có khả năng đối phó ngươi hai ngươi còn chưa hẳn có thể rút đến cùng đi. Vân Thiên Phi nghe xong lời này, lập tức lấy lại tinh thần, đúng à, ta sợ hắn làm cái gì để trên mặt lại một lần lộ ra phách lối biểu lộ, hắn chỉ Trần Phong, phách lối nói ra, thất ca nói không sai, ngươi bây giờ cũng không thể làm gì ta tại rút thăm trước đó, ngươi là không thể nào có thể đối phó ta ha ha ha, không sai. Ngươi là không đối phó được ta nói, hắn chỉ Trần Phong, tựa hồ không có sợ hãi, trên mặt lại một lần khôi phục ngạo mạn. Trần Phong theo dõi hắn, lạnh lùng điểm đầu, không nói gì thêm. Sau đó tỉ thí đều có chút không quan tâm, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng đều hướng Trần Phong trên thân tung bay, chỉ là trong ánh mắt không còn có khinh thường, không còn có khinh miệt. Có, chỉ là e ngại. Đây chính là Long Mạch Đại Lục, cường giả vi tôn sau đó trong chiến đấu. Vân Thiên Phi QNZ thắng được vòng thứ nhất chỗ có tỉ thí xong tất về sau, còn lại 16 người. Đoạn Cảnh Huy một mặt sắc âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, vừa rồi Trần Phong giết người, trong lòng của hắn đã là sát ý mãnh liệt. Nhưng là, Vân Phá Thiên trước khi đi nói câu nói kia, lại hoàn toàn là mua dây buộc mình, để hắn không thể đối Trần Phong thế nào. Đây vốn là Vân Phá Thiên vì giết Trần Phong người đào thoát chịu tội, bây giờ lại là thành Trần Phong hộ thân phủ. Trần Phong cũng nghĩ đến tầng này, nhìn lấy hắn, phát ra một trận cười to. Tiếng cười kia để Đoạn Cảnh Huy sắc mặt càng thêm âm trầm nhưng là hắn lúc này, đối Trần Phong cũng không có biện pháp gì, chỉ là lạnh lùng nói ra, hiện tại. Bắt đầu vòng thứ 2 rút thăm. Vòng thứ 2 bắt đầu rút thăm, chỉ có đệ nhất đến đệ thập lục cái ký. Vân Thiên Phi rút đến ký về sau, một nhìn mình sổ tự chính là thứ nhất, sau đó hắn trong lòng lập tức đang thì thào cầu nguyện. Tuyệt đối đừng để hắn rút đến đệ thập lục, đừng để hắn rút đến 16. Trần Phong vẫn như cũ là cao y cu ô y cu nở dê đi rút thăm. Mà khi hắn đem ngọc khối lật ra, nhìn thấy sổ tự về sau, miệng góc lập tức lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Vân Thiên Phi trong lòng lập tức hiện lên một vòng dự cảm bất tường. Trần Phong lúc này xoay người lại nhìn lấy hắn, đem cái kia ngọc bài mà mặt ngoài sáng cho hắn, mỉm cười nói nói, Vân Thiên Phi, nhìn xem ta là bao nhiêu hảo.